Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 227, Khương Vũ giáng lâm kiêu hoành đế cung. Bắt chẹt, Khương Vũ trở về tin tức. Tại tiên phàm đại lục gây nên oanh động. Thái hư đại đế uy danh. Cho dù là cách xa nhau mười mấy vạn năm, vẫn như cũ vang vọng toàn bộ đại lục. Kia thế nhưng là vô địch một thời đại tồn tại. Cả đời chinh chiến vô số, chưa bao giờ có thua trận. Chính là cùng thời kỳ đại đế, cũng không dám nhiếp phong mang. Làm thái hư đại đế dòng dõi, Khương Vũ thực lực cũng không kém bao nhiêu. Khương Vũ không phải là vì truy tìm thái hư đại đế mà mất tích sao? Tại sao lại đột nhiên trở về? Chẳng lẽ cũng là muốn tranh đoạt hợp đạo hoa? Cái này thế nhưng là thành đế cơ duyên. Ai sẽ từ bỏ? Quả nhiên, hợp đạo hoa hiện thế. Cái gì nghiêu quỷ xà thần đều đi ra. Cái này chắc chắn là một trận quét sạch toàn bộ tiên phàm đại lục huyết tinh phong bạo. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều là cho rằng Khương Vũ trở về là vì tranh đoạt hợp đạo hoa. Mà các lớn siêu nhiên thế lực cũng trước tiên cảnh giác lên. Dù sao, tại Khương Vũ mang theo thái hư đế cung biến mất về sau, bọn hắn không ít trên đông hoang đoạn dưới trương, lấy Khương Vũ tính cách, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho dù là hợp đạo hoa hiện thế sắp đến, kiêu hoành đế cung, Khương Vũ trở về, Chu Diễn Thiên ngồi ngay ngắn trên thất thải liên hoa đài. Mặc dù khí tức vẫn như cũ uể oải, nhưng là thương thế đã khôi phục hơn phân nửa. Nghe nói Khương Vũ trở về, Chu Diễn Thiên cười lạnh một tiếng. Hừ, hắn ngược lại là mạng lớn. Đồng dạng làm đế tử, hắn tự nhiên là biết được Khương Vũ đi vực ngoại chiến trường. Ý đồ chân chính bước ra kia một bước cuối cùng, thành tựu đại đế, muốn dựa vào chính mình lực lượng, đánh vỡ thời đại nguyền rủa, thật sự là ngây thơ, thật coi mình là hắn phụ thân rồi. Thủ tọa phía dưới, kiêu hoành đế cung đại trưởng lão Lưu Thanh Vân, giờ phút này lại là cau mày. Đế tử, Khương Vũ trở về thời cơ quá mức kỳ hoặc, có phải hay không là thiên cơ các ở trong đó cản trở, âm thầm mưu đồ? Chu Diễn Thiên hai mắt nhắm lại, lườm Lưu Thanh Vân một chút, thản nhiên nói, ý của ngươi là, Khương Vũ cũng trở thành thiên cơ các trong tay quân cờ rồi. Lưu Thanh Vân nhẹ gật đầu, không bài trừ loại khả năng này. Đầu tiên, Khương Vũ trở về thời cơ quá mức trùng hợp. Đương nhiên, hợp đạo hoa hiện thế sắp đến, hắn muốn tranh đoạt, cái này đích xác là một hợp lý giải thích, nhưng là... Khương Vũ vì sao muốn đem mình trở về tin tức chiêu cáo thiên hạ? Giấu ở chỗ tối, xuất kỳ bất ý, không phải lựa chọn tốt hơn sao? Lưu Thanh Vân ở trong đó ngửi được một tia âm mưu hương vị. Chỉ là, đối mặt Lưu Thanh Vân chất vấn, Chu Diễn Thiên lại là cười nhạo một tiếng. Sau đó từ thất thải liên hoa đài trên đi xuống, Phong Khinh Vân đạm hỏi, đại trưởng lão, người biết rõ Khương Vũ phụ thân là người nào không? Thái hư đại đế, Lưu Thanh Vân hít sâu một hơi, ngừng tiếng nói, thậm chí, hắn từng xa xa chiêm ngưỡng qua thái hư đại đế phong thái. Kia là tuyệt thế đồng dạng nhân vật, là từ thời đại hoang cổ đến nay, một cái duy nhất dựa vào lực lượng của mình, đánh vỡ nguyền rủa vô thượng tồn tại. Thân là đại đế tử tự, nhất là thái hư đại đế. Người cảm thấy Khương Vũ cam nguyện biến thành người khác trong tay quân cờ. Chu Diễn Thiên cư cao lâm hạ quan sát Lưu Thanh Vân. Đạm mạc nói, đế giả vô địch, đây không phải nói một chút mà thôi. Thái hư đại đế càng là trong đó đặc dị tồn tại. Khương Vũ tính cách, cũng bị thái hư đại đế thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Chu Diễn Thiên thân là kiêu hoành đại đế chi tử, đã coi như là kiêu ngạo. Khương Vũ so với hắn tuyệt đối là chỉ có hơn chứ không kém. Dạng này người, tuyệt đối sẽ không cam nguyện biến thành người khác tùy ý chỉ huy quân cờ. Bởi vì, thân phận của hắn sẽ không cho phép. Lưu Thanh Vân trầm mặc xuống, cảm thấy Chu Diễn Thiên nói có lý. Đế tử, hợp đạo hoa hiện thế sắp đến. Chúng ta cẩn thận một chút cũng không sai sai. Chu Diễn Thiên có chút giật mình thủ. Kia làm phiền đại trưởng lão đi tìm hiểu Khương Vũ tin tức. bản tọa còn cần bế quan, chữa trị thương thế, vì tranh đoạt hợp đạo hoa làm chuẩn bị, cẩn tuân đế tử chi lệnh. Lưu Thanh Vân chắp tay, thối lui ra khỏi đại điện. Chỉ là, còn không đợi Lưu Thanh Vân bố trí nhân thủ. Ngày thứ hai, vừa mới tuyên bố trở về Khương Vũ, lại là xuất hiện ở Kiêu Hoành đại đế phạm vi thế lực bên trong. Khương Vũ xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn tầm mắt mọi người. Khương Vũ đến Kiêu Hoành đế cung rồi. Hắn vừa mới trở về. Chẳng lẽ không cần chỉnh đốn Đông Hoang thế lực, vì tranh đoạt hợp đạo hoa làm chuẩn bị sao? Mục tiêu của hắn rất rõ ràng. Trực chỉ Kiêu Hoành đế cung. Sát ý bành trướng. Chẳng lẽ muốn cùng Kiêu Hoành đế cung khai chiến? Thái hư đại đế cùng Khương Vũ mất tích về sau, Kiêu Hoành đế cung nhiều lần muốn nhập chủ Đông Hoang, luyện hóa khí vận, đem Đông Hoang thu làm vật trong bàn tay. Bây giờ Khương Vũ trở về sau chuyện thứ nhất, sợ là muốn lên cửa đòi nợ. Không ít tu sĩ cùng sau lưng Khương Vũ, đi vào Kiêu Hoành đế cung, kia tựa như thiên cung đồng dạng hùng vĩ cung điện đứng lặng tại đám mây. Khí tượng ngàn vạn, chu vi vô số huyền ảo đạo văn lưu truyền, vì đó bịt kín một tầng thần bí khăn che mặt, phảng phất ẩn chứa trong đó vô tận bí mật. Khương Vũ không có chút nào dừng lại, trực tiếp đi vào trong đó. Những cái kia huyền ảo đạo văn, căn bản không cách nào ngăn cản hắn nửa bước. Hắn thật tiến vào. Một màn này như là sấm sét, chấn động thiên hạ. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Kiêu Hoành đế cung. Nhìn xem Khương Vũ dần dần bóng lưng biến mất. Chẳng lẽ hắn thật dự định cùng Kiêu Hoành đế cung khai chiến sao? Đỉnh mây phía trên, Chu Diễn Thiên xếp bằng ở thất thải liên hoa đài phía trên. Thần sắc đạm mạc đến cực điểm, nhìn không ra mảy may cảm xúc, mà ở bên ngoài vây xem tu sĩ, nhịp tim đều muốn ngừng lại. Nếu là Khương Vũ cùng Kiêu Hoành đế cung triển khai đại chiến, chỉ sợ toàn bộ phương Nam đều muốn lui một lớp ra. Cái này thế nhưng là hai vị đến gần vô hạn đại đế cường giả. Khương Vũ đi lại chậm chạp, nhưng không có mảy may dừng lại ý tứ. Kiêu Hoành đế cung trưởng lão, đệ tử, không một người dám ngăn cản Khương Vũ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn xâm nhập trong đó. Thẳng đến đi vào tòa kia thiên cung trước, Khương Vũ mới dừng bước chân, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh mây trên Chu Diễn Thiên. Hắn muốn làm gì? Muốn san bằng Kiêu Hoành đế cung sao? Có tu sĩ suy đoán nói, Khương Vũ, ta Kiêu Hoành đế cung, không phải muốn tới thì tới, muốn đi liền có thể đi. Chu Diễn Thiên quan sát Khương Vũ, khuôn mặt lạnh lùng, trong giọng nói càng là ẩn chứa vô tận hàn ý. Đối mặt Chu Diễn Thiên uy hiếp, Khương Vũ chỉ là coi nhẹ cười một tiếng, thong dong mở miệng, ta biết rõ Kiêu Hoành đế cung từng thu tập được thời đại hoang cổ ngộ đạo cổ trà thụ thân cây. Đưa nó giao ra, ta liền rời đi. Nghe vậy, tất cả mọi người ngây dại. Khương Vũ như thế nghênh ngang đi vào Kiêu Hoành đế cung bắt chẹt. Không chỗ kiêng kỵ, đơn giản quá khoa trương. Chu Diễn Thiên mặc dù mặt không biểu lộ, nhưng là trong mắt sát ý cơ hồ muốn phun ra ngoài. Một bên Lưu Thanh Vân đồng dạng cũng là sắc mặt khó coi. Ngộ đạo cổ trà thụ thân cây là Kiêu Hoành đế cung chí bảo, gần với cực đạo đế bảo. Khương Vũ, ngươi không nên quá phận, thật coi bản tọa không sẽ ra tay. Chu Diễn Thiên ngữ khí rét lạnh nói. Khương Vũ lại là bật cười lớn, ánh mắt nhìn thẳng hắn, thản nhiên nói, vậy ta ngươi một trận chiến, ngươi dám không? Khương Vũ, Chu Diễn Thiên hai mắt nhắm lại, âm thanh lạnh lùng nói. Hai người giằng co, mùi thuốc súng tràn ngập trong không khí. Bầu trời bị hai người khí thế chia kinh vị rõ ràng hai bộ phận. Ngay tại tất cả mọi người coi là sẽ có một trận đại chiến lúc, Chu Diễn Thiên đột nhiên thu liễm toàn thân khí tức. Đại trưởng lão, cho hắn. Chu Diễn Thiên hờ hững nói. Hắn dám chiến sao? Không phải không dám, mà là không muốn. Khương Vũ thực lực cùng hắn không kém bao nhiêu. Nếu là đại chiến, tất sẽ rơi vào lưỡng bại câu thương. Mà hợp đạo hoa hiện thế sắp đến, làm cho Khương Vũ tới đại chiến. Cho dù là thắng, đem nó chém giết, kia hợp đạo hoa, cũng không đủ lực lượng đi tranh đoạt.